Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1404, kiểm kê thu hoạch, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai là phế vật Thái Âm Tông cùng Thiên Sơn Các, ai mới là phế vật? Này một cái chớp mắt, Trần Tước thật cảm thấy, miệng của mình, thật sự là quá tiện, tiện đến nhà. Trước đó vì trang bức, vì để cho Thái Huyền Tông cao tầng đối với mình có một cái ấn tượng tốt, hắn chẳng những vũ nhục Tô Hàn, càng đem toàn bộ Thiên Sơn Các đều cho vũ nhục. Mà bây giờ, loại vấn đề này, rốt cuộc đã đến. Trả lời thế nào, nói Thiên Sơn Các là phế vật, nhớ tới mới vừa Tô Hàn theo như lời cái chủng loại kia tra tấn, Trần Tước liền là một trận run rẩy. Nếu là có được tu vi thời điểm, còn có thể giảm xuống loại thống khổ này, nhưng giờ phút này hắn tu vi bị phong ấn, chỉ là một người bình thường mà thôi, như thế nào đi tiếp nhận. Như vậy, nói Thái Âm Tông là phế vật, Trần Tước tin tưởng, chỉ cần hắn nói như vậy, cái kia trở lại Thái Âm Tông về sau, đừng nói sau này một bước lên mây, coi như mình là giai đoạn thứ nhất hạng nhất, cái kia Thái Âm Tông, một dạng sẽ không bỏ qua chính mình. Tông môn danh dự, xa xa muốn so một cái gọi là hạng nhất muốn chân quý nhiều. Người đây là muốn bức tử ta, Trần Tước nghiến răng nghiến lợi, khóe mắt. Rất đơn giản vấn đề a, ta tới giúp ngươi trả lời. Tô Hàn tùy ý nói, bất quá ta trả lời thoải, cùng ngươi trả lời, thế nhưng là không giống nhau hậu quả a, cái này ngươi phải suy nghĩ kỹ. Trần Tước trừng mắt một đôi mắt, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Trả lời ta, bằng không, trước theo ngón tay của ngươi bắt đầu. Tô Hàn nói, Thái Âm Tông, Trần Tước khàn khàn nói, ngươi nói cái gì, ta không có nghe được. Thái Âm Tông, lớn tiếng đến đâu một điểm, lỗ tai ta không dễ dùng lắm. Nghe không rõ ràng a, Thái Âm Tông. Thái Âm Tông, Thái Âm Tông, Trần Tước bỗng nhiên quát ầm lên. Thái Âm Tông là phế vật, Thái Âm Tông mới thật sự là phế vật, oanh. Tại phía xa một cái khác tinh cầu phía trên Thái Âm Tông, đang nghe Trần Tước lời này về sau, trực tiếp liền nổ tung. Đáng chết, đồ chết tiệt, thực lực mình không bằng người, đem ta Thái Âm Tông cũng liên lụy đến trong đó. Đơn giản đáng chết, cái này hèn mạt. Đơn giản liền là một cái phế vật, đại hắn sau khi trở về, nhất định phải khiến cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, mà Man Lâm Tinh bên trong, Trần Tước nói ra lời này về sau, phảng phất là đã dùng hết thảy khí lực. Tô Hàn cũng không biết đối với hắn có chút thương hại, loại người này, không đáng thương hại. Như giờ phút này nắm chính mình đổi lại là Trần Tước, Tô Hàn tin tưởng, Trần Tước sẽ đem chính mình, tra tấn so với chính mình tra tấn hắn muốn thảm hại hơn. Trước ngươi không phải nói Thiên Sơn Các là phế vật sao? Làm sao hiện tại còn nói Thái Âm Tông? Tô Hàn cười tủm tỉm nói. Vậy ngươi nói một chút, vậy mà Thái Âm Tông đều là phế vật. Cái kia Thiên Sơn Các, lại là cái gì? Ta làm sao biết? Trần Tước quát ầm lên. Trả lời sai lầm, thứ một ngón tay, bắt đầu. Tô Hàn vẻ mặt băng lạnh xuống, đem ngón tay cái trực tiếp bẻ gãy. A, Trần Tước đau chết đi sống lại. Ngươi cái đáng chết tạp chủng, ta đều đã nói như vậy, ngươi còn muốn ta như thế nào, còn muốn ta như thế nào, trả lời sai lầm, ngón tay thứ hai. Răng rắc, tại Tô Hàn cái kia băng lãnh thanh âm bên trong, Trần Tước ngón tay thứ hai, lại là bị Tô Hàn cho xinh xinh bẻ gãy. Ngươi bỏ qua cho ta đi, ta van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Trần Tước thật là không chịu nổi, đau trong mắt đều chảy ra nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hỏi là Thiên Sơn Các là cái gì, mà không phải nhường ngươi cầu ta, hiểu chưa? Tô Hàn nói, Thiên Sơn Các, Thiên Sơn Các, Trần Tước kịch liệt thở hào hển. Thiên Sơn Các là gia gia của ta, là Thái Âm Tông hết thảy mọi người gia gia, Thiên Sơn Các ở trong. Làm Trần Tước lời này truyền ra nháy mắt, một trận náo động, trực tiếp bạo phát ra. Ha ha ha, thoải mái, quả thực là thống khoái không được a, ta Thiên Sơn Các. Là hắn Thái Âm Tông tất cả mọi người ra ra. Ha ha ha, Thái Âm Tông người khẳng định đều đang nhìn đâu, không biết bọn hắn nghe được câu nói này về sau, lại là bực nào ý nghĩ. Này Tô Hàn, cũng quá ra sức đi, một cái kia cái tát phiến, gọi là một cái thoải mái a. Về sau gặp Thái Âm Tông người, lập tức để bọn hắn gọi chúng ta ra ra, ha ha. Ta còn thực sự coi là Tô Hàn là như vậy nhu nhược đâu, này rời ạ lớn lối. Đơn giản cũng không phải là người a, trước đó bất quá là ẩn nhẫn thôi, này Trần Tước lại là hết lần này đến lần khác khiêu khích, thậm chí đều đến cướp đoạt Tô Hàn Mộc Tâm Thạch, còn muốn đưa hắn cho đánh chết, Tô Hàn há có thể vui lòng. Đãi hắn sau khi trở về, ta nhất định phải cùng hắn kết giao bằng hữu. Nghe phía dưới cái kia rất nhiều đệ tử truyền đến tiếng cười to, cái kia một đám Thiên Sơn các cao tầng đều là nhịn không được nở nụ cười khô. Lần này Tô Hàn như vậy sửa trị Trần Tước, tuy nói là đại khoái nhân tâm, nhưng tiếp đó, chỉ sợ Thái Âm Tông cùng Thiên Sơn các ở giữa ma sát, cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải e ngại Thái Âm Tông, nếu là đem bọn hắn đổi lại là Tô Hàn, nghĩ đến cũng sẽ không liền thật như vậy nhẫn đi xuống. Mà tại lúc này Thiên Sơn các nào đó một tòa cung điện bên trong, Nhậm Thanh Hoan nhìn lên trước mặt màn ảnh, cái kia tuyệt mỹ đạm mạc trên mặt, có một vệt mỉm cười, theo khóe miệng của nàng, vô thanh vô tức nhấc lên. Tiểu gia hỏa này, thật đúng là vì ta Thiên Sơn các làm vẻ vàng a, Nhậm Thanh Hoan khóe miệng mà khẽ mở, bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi, việc đã đến nước này, đã không cải biến được, cái kia Thái Âm Tông nếu là thật sự muốn khai chiến, cùng bọn hắn khai chiến chính là, ta Thiên Sơn các, còn chưa từng có e ngại qua bọn hắn đây. Man Lâm Tinh, làm Trần Tước hô lên một câu nói sau cùng này về sau, Tô Hàn đối sự kiên nhẫn của hắn, cũng là triệt để làm hao mòn hầu như không còn. Hắn không tiếp tục tra tấn Trần Tước, mà là bàn tay vỗ, đánh vào Trần Tước đầu phía trên, nhưng hắn toàn bộ thân thể đều là lập tức sụp đổ, hắn nguyên thần lao ra thời điểm, bị Tô Hàn chém giết. Buông tha hắn, là không thể nào, nếu không phải là trước đó cái kia áo đỏ lão giả chạy nhanh, một dạng trốn không thoát. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Hàn nhẹ nhàng thở phào một cái, quay đầu xem hướng lên bầu trời, miệng một phát, lộ ra một ngụm phơi trần răng. Hắn tin tưởng, Thiên Sơn các người, hội thấy cảnh này. Mà trên thực tế, Thiên Sơn các cũng xác thực thấy được. Nhất là khi nhìn đến Tô Hàn ngụm kia phơi trần răng thời điểm, những cái kia cao tầng trên mặt cười khổ, càng thêm nồng nặc. Nhìn một chút lần này thu hoạch, xoay đầu lại, Tô Hàn lật bàn tay một cái, có trọn vẹn 12 miếng chữ vật giới chỉ xuất hiện ở trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mở ra cái thứ nhất chữ vật giới chỉ, bên trong có không ít vật phẩm, bất quá Tô Hàn đại khái kiểm tra một hồi, đem những vật phẩm này đại bộ phận đều không để ý đến, bởi vì những vật này, với hắn mà nói, trên cơ bản đều không dùng. Lại còn có hơn 500 miếng linh tinh, khi thấy linh tinh thời điểm, Tô Hàn nhãn tỉnh sáng lên, không khỏi cười nói. Thu hoạch ngoài ý muốn a, người này chữ vật giới chỉ bên trong, ngoại trừ cái kia hơn 500 miếng linh tinh bên ngoài, Tô Hàn duy nhất quan tâm đồ vật, liền là cái kia mộc tâm thạch. Mà này mộc tâm thạch số lượng, lại có trọn vẹn 230 miếng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.